Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 44, dạ đàm. Long Ương Đại Sư cùng Triệu Nhiên hàn huyên một lát, lại nói, hôm nay bần tăng đi Thúy Minh Sơn bên trong đi đi. Đã có người bắt đầu xây dựng đường núi cùng sơn môn. Cũng gặp lưng chừng núi bãi trên ngay tại bằng phẳng thổ địa. Hết thảy tận như thành đông ra quy hoạch đồ bên trong chế. Sợ không có 500-600 người đồng thời khởi công kiến tạo. Tốt một phen náo nhiệt thịnh vượng, chẳng biết lúc nào có thể hoàn thành. Triệu Nhiên nói, mấy ngày nữa, còn có 300 người vào núi, đều là Hưng Khánh Phủ lân cận mời tới có kinh nghiệm công tượng. Trong đó không thiếu Khai Phong Phủ đại tượng. Dự tính trong 2 tháng xây xong đường núi cùng sơn môn. Về sau bắt đầu khởi công xây dựng sơn trang các nơi cung điện miếu đường. Sang năm tháng 9 khởi công xây nhà tăng xá. Sơ bộ đem lâm viên quy chế. Tranh thủ ở phía sau mỗi năm ngọn nguồn trước hoàn thành cả tòa sơn trang cùng dược liệu trồng trọt. Vườn khởi công xây dựng. Hoàn thành về sau. Quý tự tăng chúng liền có thể rời vào biệt viện, dựa theo quý tự yêu cầu. Hết thảy giường cột chạm trổ đều không làm. Đây đã là nhanh nhất tiến độ. Nói, Triệu Nhiên lại đem bức kia quy hoạch đồ tại Long Ương Đại Sư trước mặt triển khai. Nhất nhất giới thiệu các nơi khởi công cùng hoàn thành kỳ. Long Ương Đại Sư không biết nhìn bao nhiêu hồi Thúy Minh Sơn Trang quy hoạch đồ. Sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng mỗi một lần lật ra, đều rất giống lần thứ nhất nhìn lên như vậy, cảm xúc bành trướng. Phương Trượng Long Tế liền không biết một lần mở qua hắn trò đùa. Nói hắn lại nhìn tiếp, chỉ sợ muốn Phật tâm thất thủ. Cảnh giới rơi xuống, Long Ương Đại Sư lại cảm khái đối với mình ra sư huynh nói. 600 năm. Chúng ta trong chùa làm sao từng có như vậy hưng thịnh cơ hội tốt. Còn nhớ rõ năm đó sư phụ viên tịch trước căn dặn. Bây giờ lời nói còn văng vẳng bên tai. Đợi cái này biệt viện xây thành. Cũng coi như giải quyết xong một cọc di nguyện của sư phụ. Dù là sư đệ ta cảnh giới rơi xuống. Cũng không oán không hối. Này cái gọi là suy nghĩ thông suốt. Giờ phút này. Ngón tay tại quy hoạch đồ trên không ngừng vuốt ve Long Ương nhìn chăm chú đồ quyển thật lâu. Lẩm bẩm nói, tốt, tốt a, không biết trong đó có gì khó xử. Nếu có cần phải tệ chùa chỗ, thành đông ra cứ việc phân phó. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, lớn nhất khó xử liền là tiếp liệu vấn đề. Trước kia đã cùng Giá Lợi nhà Đàm tốt giá tiền. Từ hai bên trái phải hai bên lòng chảo sông bên trong núi rừng bên trong đốn củi. Bên cạnh có tòa hòn đá nhỏ trên núi có thể khai thác đá. Cách rất gần, đây cũng là ta lựa chọn Thúy Minh Sơn nguyên nhân. Nhưng coi như cách lại gần, rốt cuộc hái mới lượng rất lớn. Thúy Minh Sơn trang kỳ hạn công trình có rất lớn một phần là tại làm cái này. Ngoài ra còn có vuông vức thổ địa các loại vấn đề. Không biết quý tự có biện pháp gì hay không. Tỷ như ếch thi triển Phật pháp, chí ít có thể tiết kiệm hơn mấy tháng thời gian. Thậm chí sớm một năm cũng là khả năng. Cái này thuần túy là Triệu Nhiên tại Quân Sơn kiến thiết. Bên trong lạm dụng ngũ thải đại sư đạo pháp hình thành di chứng làm thuận tay về sau. Luôn luôn không tự chủ được nhớ tới loại này hiệu suất cao kiến tạo phương thức. Kiến thiết nhà mình chùa miếu biệt viện, trụ trì Long Ương biểu thị quyết không từ chối. Hắn đem lập tức điều khiển tại Hưng Khánh Phủ chờ lệnh hơn 10 tên tu hành tăng đến đây đốn củi. Khai thác đá, nên nói sự tình, Triệu Nhiên cảm thấy không sai biệt lắm cũng nói xong. Nâng chung trà lên đến nhấp một cái. Nhẹ nhàng lấy chén đóng vân vê trong nước lá trà tử. Ý tứ này rất rõ ràng đại sư đi tốt. Đêm đã khuya, ta có phải hay không nên tản. Lại không nghĩ vị này lão hòa thượng một chút cũng không có thân là khách nhân giác ngộ. Bưng chén lên cũng uống một ngụm. sau đó để ly xuống tiếp tục cảm khái nói, Thành Đông gia, nếu không phải gặp ngươi, tệ chùa năm nay thời gian đem cực kỳ gian nan a. Mỗi lần bần tăng vừa nghĩ tới hạp chùa hơn 200 miệng, vừa nghĩ tới trong chùa hơn 10 gào khóc đòi ăn đứa bé, liền nhịn không được rất cảm thấy may mắn. Triệu Nhiên thầm nghĩ, lão hòa thượng này lặp đi lặp lại nói rông dài cái không xong, không biết muốn làm cái quỷ gì. Vì vậy nói, đại sư làm gì khách khí, có lời gì không ngại nói thẳng tới. Long Ương mặt mo đỏ ửng, chậm rãi thôn thôn nói, tệ chùa thường ngày tuy nói khốn quẫn, nhưng mấy trăm năm qua cũng là như vậy chịu đựng đi. Năm nay sở dĩ đến cực hạn, toàn bởi vì tham niệm quấy phá, cho nên bất lực ứng đối tai kiếp. Việc này Thành Đông gia là biết đến, nhưng lần này Hưng Khánh phủ nhấc lên Tuyết Liên lẫn lộn bên trong, lại không chỉ tệ chùa một nhà như thế, liền bần tăng biết, như Hưng Khánh phủ bên trong Long Mã Đài chùa cũng gãy hơn ngàn lượng ở bên trong. Nếu không phải bọn hắn xem thời cơ đến sớm, chỉ sợ tổn thất sẽ càng nhiều. Triệu Nhiên trong lòng buồn cười. Kim Ba tiểu tập đoàn tại đánh lén Tuyết Liên chiến dịch bên trong kiếm siêu hơn 10 vạn bạc. Tăng thêm chung quanh một bang quan hệ tốt, xem thời cơ nhanh thế lực, cộng lại mò không hạ 30 vạn lượng. Trong đó cố nhiên đại bộ phận là Tử Yến về lâu Lý thị đám này kẻ đầu têu trong túi móc đi. Như cùng phong đầu, phong hiểm đầu tư, máy móc tiểu thương, tiểu phú người ta, thậm chí bộ phận chùa miếu cũng cống hiến không ít. Long Mã Đài chùa tại Hưng Khánh phủ chư chùa xếp hạng dựa vào sau, cho nên cũng tại hao tổn trong hàng ngũ. Nhưng Thừa Thiên chùa, Cao Đài tự, Giới Đàn chùa, Phật Tổ viện mấy đến lấy đại tự lại tại Lương thị, Cao thị, Giã Lợi nhà mật báo hạ hung ác kiếm lời một bút. Đơn Thừa Thiên chùa liền thu lợi 2 vạn bạc. Không phải ngươi cho rằng Kim Ba tiểu tập đoàn mò nhiều bạc như vậy còn có thể bình yên vô sự là vì cái nào? Triệu Nhiên nghe nói Lý thị rất nhiều chuẩn bị ở sau đều bị cưỡng chế xuống dưới. Đây chính là có cơm cùng một chỗ ăn, có áo cùng một chỗ xuyên đạo lý. Đây cũng là hậu đảng một đã từng dùng chiêu số. Đối với cái này, Triệu Nhiên vẫn là rất bội phục. Liền nghe Long Ương đại sư tiếp tục nói, bần tăng bản không muốn nhiều chuyện, nhưng có một chùa như tệ chùa như vậy, cũng tại năm nay rõ ràng tay bên trong thụ trọng thương, lại mua Tuyết Liên thua lỗ đại bút tiền bạc, nên chùa trụ trì Ô Lan đại sư tìm tới bần tăng, hy vọng bần tăng hỗ trợ dẫn kiến Thành Đông gia. Bọn hắn nói, không biết có thể hay không mô phỏng Thiên Mã Đài chùa chi lệ. Triệu Nhiên biết mình mở Thiên Mã Đài chùa tiền lệ về sau, không biết có bao nhiêu chùa miếu nhìn nóng mắt, cũng nghĩ đến kiếm một chén canh, nhưng hắn đã siêu kỳ, phục dịch, nửa năm, một mực chờ lấy Đại Minh Tam Thanh Đường phái người tới làm giao tiếp tốt, phủi mông một cái rời đi. Hắn hiện tại thương sản đã xây thành lại vận hành tốt đẹp, phát rất nhiều tình báo trở về, nhiệm vụ đã sớm hoàn thành. Mình trong nhẫn cũng chất đầy hối đoái hoàn tất đại lượng vàng dòng bạc trắng, quý báu dược liệu, tùy thời chuẩn bị đi đường. Nơi đó có công phu quản những này nhàn sự, dựa theo cùng Đông Phương Lễ Phi phủ liên hệ, đến giao tiếp mới thành an, đã tại hơn một tháng trước liền lên đường. Chỉ là không biết tại sao còn không đến Hưng Khánh, bởi vậy từ chối nói, đại sư, có câu nói không biết có nên nói hay không. Thành Đông gia mời nói, quý tự hiện tại giá trị bản thân bao nhiêu, đại sư tâm lý nắm chắc a? Long Ương mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, tệ chùa trước mắt có tiền hàng 6 vạn lượng, trong tay Thiên Mã dược nghiệp còn có 3.000 cỗ. Triệu Nhiên gật đầu nói, cộng lại 15 vạn lượng bạc. Đại sư a, người biết Khai Phong phủ năm ngoái hàng năm nhiều ít sao? Cái này, tính cả các loại tiền hàng, toàn bộ coi như tương đương Bạch Ngân vừa mới 50 vạn ra, gật đầu một cái. Đại sư biết, cao lớn nha nội là Khai Phong phủ Doãn gia trưởng tử. Trên tay của ta số liệu xuất nhập là không lớn, nói cách khác, vẻn vẹn quý tự liền đáng giá ngân vượt qua năm ngoái toàn bộ Hưng Khánh phủ hàng năm ba thành còn nhiều. Đây là dựa vào thành Đông gia. Triệu Nhiên khoát khoát tay, giữa chúng ta không nói lời khách sáo. Ý của ta là, toàn bộ Hưng Khánh phủ có thể chèo chống nhiều ít nhà thiên mã dược nghiệp. Long Ương kinh ngạc nhìn xem Triệu Nhiên, hình như có sở ngộ. Triệu Nhiên hai tay một đám, cho nên nói, trong hồ bánh gato, trong nồi cơm cứ như vậy nhiều. Người ăn nhiều một ngụm, người khác liền bớt ăn một ngụm. Ăn cơm nhiều người, mỗi người ăn liền thiếu đi. Đạo lý liền là đơn giản như vậy. Ngắn hạn tới nói, đây là không thể phòng chế. Long Ương cúi đầu trầm tư một lát, ngẩng đầu nói, Bần Tăng cũng biết đây là yêu cầu quá đáng, nhưng còn xin Thành Đông gia nghĩ một chút biện pháp. Triệu Nhiên nhíu mày, đại sư, ta đem đạo lý nói như vậy thấu. Đại sư như cũ, gặp Long Ương nhìn về phía mình trong ánh mắt mang theo kia phần cầu xin. Bất đắc dĩ nói, kia, đối phương trong chùa có cái gì đặc sắc sản xuất? Tỷ như, bọn hắn luyện chế đan dược nhà khác luyện chế không ra được. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng ta thiên mã đài chùa nguyên ra một mạch, linh đan phối phương gần. Trong chốc lát không nghĩ ra được. Kia, bọn hắn nơi đó có cái gì phong quang siêu quần xuất chúng? Khí hậu hợp lòng người, có thể bảo dưỡng tuổi thọ chi địa. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc Thánh Sơn đồng dạng là hoang sơn dã lĩnh, chỗ vắng vẻ, luận tài nguyên gần so với tệ chùa Thiên Mã Đài Sơn tốt hơn một chút, nhưng bàn về hung hiểm, nhưng vượt xa tệ chùa. Dạng này a, đại sư, ngươi nhìn, quý tử cùng bọn hắn là cùng một loại hình chùa miếu. Cái này tại lối buôn bán bên trên, là ở vào cạnh tranh quan hệ. Không cách nào rất tốt bổ sung, để bọn hắn tiến trong nồi tới dùng cơm, coi như chúng ta mấy vị đều đồng ý, đại sư có thể nguyện ý. Long Ương chắp tay trước ngực nói, tệ chùa nguyện ý, vừa rồi Thành Đông ra lời từ đáy lòng, thật sự là vì tệ chùa dự định, Bần Tăng cảm ơn Thành Đông ra, nhưng Già Lam chùa khác biệt a. Già Lam chùa cùng tệ chùa ngàn năm trước đó chính là một vị tổ sư truyền lại. Cùng tệ chùa cùng nhau trông coi. Cái này mấy trăm năm qua, tệ chùa rất nhiều lần kinh lịch tai kiếp, đều là Già Lam chùa làm viện thủ, lúc này mới trèo chống tới. Bây giờ tại Thành Đông gia trông nom phía dưới, tệ chùa xem như có hy vọng. Chính vì vậy, mới càng không thể vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Ngoặc kép, chờ một chút, ngươi nói là cái gì chùa? Già Lam chùa, Thành Đông gia không phải ta người trong tu hành, khả năng chưa từng nghe thấy. Ngô, kỳ thật coi như người trong tu hành, nghe nói qua cũng ít, giống như tệ chùa như vậy. Triệu Nhiên trong nháy mắt có chút mơ hồ, hắn làm sao chưa nghe nói qua? Hắn qua nghe nói qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.